Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, Bullet Tam. Linh lộ một tay cung thuật, hó cai khuôn mặt lập tức ôn hòa rất nhiều. Nhìn Linh ánh mắt liền phảng phất tiểu nữ sinh nhìn đáng yêu sủng vật. Ưa thích ghê gớm, Linh ngược lại bị hó cai thái độ chuyển biến. Giật nảy mình, hướng về sau lui hai bước. Tony nhún nhún vai, giới thiệu nói, Linh, Hyrule đệ nhất xạ thủ. Thật sao? Hó cai coi là Hyrule là cái nào đó câu lạc bộ danh tử. Cười nói, thật có lỗi, vừa rồi có chút hù đến ngươi. Xem ra, ngươi là giống như ta người. Tới, lại để cho ta mở mang kiến thức một chút ngươi cung thuật. Hó cai cung tiễn từ trước đến nay là không chệch một tên. Mười mấy năm qua, tìm không thấy có thể tại cung thuật bên trên, cùng hắn địch nổi đối thủ, cảm thấy cao thủ tịch mịch. Hiện tại nhìn thấy Linh, 14, 15 tuổi nam hài, tiện tay kéo ra 250 pao cường cung, xạ thuật độ chính xác cao, để hó cai cảm nhận được một tia, tìm tới đối thủ. Kích động, cứ việc chỉ là trong tiệm không đến 30 mét khoảng cách xạ kích. Nhưng Linh lôi kéo một bắn, loại kia từ trong ra ngoài, tất chúng, thong dong khí chất. Bị hó cai rất mẫn cảm bắt được, thế là lại dùng tiền mua một cây cung, hỏi chủ cửa hàng mượn hậu viện tư nhân luyện tập cung tràng quyền sử dụng. Hứng thú bừng bừng lôi kéo Linh, muốn cùng hắn đi ngoài trời so đấu cung thuật, chủ cửa hàng bản thân liền là cung thuật kẻ yêu thích. Đối với hó cai bội phục ghê gớm, mà Linh một tiễn kinh hồn, cũng có chút tiêu sái. Nhìn thấy hai người muốn đối quyết cung thuật, chủ cửa hàng tự nhiên khẳng khái cho mượn sân bãi, đồng thời đem cửa hàng giao cho tiệm khác thành viên chăm sóc. Chính mình hứng thú bừng bừng chạy đi vây xem. Tony nói lầm bầm, niên đại gì, cung tiễn loại này nguyên thủy vũ khí. Sớm nên rời khỏi sân khấu, nhưng hắn vẫn là quyết định tham gia náo nhiệt. Thế là cùng Natasha cùng nhau đi đến quan sát. Linh đi vào hậu viện sân bãi, rất là rộng rãi, lại có luyện súng dùng đĩa ném máy phát xạ. Hó cai nhìn xem Linh nói, do cửa hàng trưởng tiên sinh phát xạ đĩa ném, cầm đĩa ném làm con mồi, ngươi cùng ta tranh đoạt. Xem ai bắn ra càng nhanh càng chuẩn như thế nào. Thanh này ấy hắc cung, liền đưa cho ngươi, cùng hó cai so đấu cung thuật sao? Linh gật gật đầu, tốt, tỉ thí đi. Hó cai nhìn xem Linh yên lặng ánh mắt, rất là ưa thích. Hó cai tự nhận là cung thuật thiên hạ đệ nhất, đã sớm muốn tìm một thiên tài đồ đệ, đem chính mình tuyệt đại cung thuật truyền xuống. Bây giờ, hắn tìm được. Linh chính là cái này nhân tuyển tốt nhất, vô luận là nó cường hãn lực cánh tay, vẫn là xử sự không sợ hãi thái độ, để hó cai trái xem phải xem rất là hài lòng. Hó cai là muốn truyền thụ cung thuật, nhưng một người xa lạ bỗng nhiên chạy tới muốn làm người ta lão sư. Linh có nguyện ý hay không? Còn là vấn đề đâu? Cho nên hó cai dự định bộc lộ tài năng. Hiện ra chính mình tuyệt đại cung thuật, để Linh tâm phục khẩu phục, sau đó liền có thể thuận lý thành chương thu đồ. Linh cầm hắc tiễn, hó cai cầm trắng mũi tên, chủ cửa hàng mang tốt kính bảo hộ, khởi động đĩa ném máy phát xạ một đạo bóng trắng hiện lên. Hai người đồng thời dương cung cài tên, mũi tên tránh thành một đạo Kage 333 tương đương. Đĩa ném nổ nát. Linh hơi há mồm, thần sắc thất vọng, mà hó cai cười nhìn Linh liếc mắt, nhưng nội tâm kinh ngạc càng sâu. Trắng mũi tên vượt lên trước đánh trúng đĩa ném, nhưng hắc tiễn theo sát phía sau. Kỳ thật hai người đều bắn trúng, nhưng hó cai tốc độ càng nhanh. Natasha dương dương lông mày, trong mắt đều là ánh mắt tò mò. Hó cai là nàng hảo hữu, quen thuộc nhất bất quá. Hai người nhận biết nhiều năm, vẫn là lần đầu, nhìn thấy có thể tại cung thuật truy đuổi đến hó cai bước chân. Cố nhiên vừa rồi Linh thua một nước, nhưng cũng đầy đủ kinh thế hãi tục. Dù sao đối thủ là Hawkeye. Ngay sau đó, chủ cửa hàng phát ra tấm thứ hai đĩa ném. Linh bả vai run run, rút mũi tên, cài tên, kéo cung, bắn tên một mạch mà thành. Tốc cực nhanh, người khác còn không có kịp phản ứng. Liền một tiễn bay ra. So đông doanh kiếm khách bạt đao thuật còn nhanh. Nhưng, 333 tương đương. Một tiếng, lại là trắng mũi tên vượt lên trước đánh xuyên đĩa ném. Hắc tiễn theo sát phía sau. Bắn chạy, Hawkeye tự ngạo cười một tiếng. Linh cắn môi một cái. Hắn không cam tâm. Linh tăng tốc xạ kích. Nhưng Hawkeye cũng là đồng dạng. Hơn nữa kinh nghiệm càng thêm lão đạo. Vượt lên trước bắn ra một tiễn. Phong bế hắc tiễn lộ tuyến. Hai mũi tên va chạm. Trắng mũi tên lệch gấp đành vỡ đĩa ném. Mà hắc tiễn thì nghiêng đi. Lần thứ nhất, Hawkeye dùng tốc độ dẫn trước. Đoạt thắng tranh tài. Lần thứ hai, Hawkeye dùng kỹ xảo chiến thắng. Quấy nhiễu Linh, Hawkeye trong lòng cười nói. Tiểu tử, mặc dù ngươi lực cánh tay cường hãn. Nhưng cung thuật không chỉ là dựa vào lực cánh tay mà thôi. Muốn học còn có rất nhiều đâu. Tony gặp Linh liên tục thua hai lần. Có chút khó chịu, trừng mắt Hawkeye phía sau lưng. Như thế lớn nam nhân, khi dễ một đứa bé có gì tài ba. Sau đó nhìn Linh, trong lòng nói, thua không quan hệ. Ta quay đầu liền cho ngươi nghiên cứu chế tạo một cái tự động nhắm chuẩn tự động xạ kích còn mang. Bảo tạc cùng nhạc nền công nghệ cao thế hệ tiếp theo cung tiễn. Giúp người ngược chết cái này đầu đinh. Chủ cửa hàng thấy nhìn mà than thở. Hawkeye cất cao giọng nói. Tiên sinh, lần này phát ra ba cái đĩa ném. Sau đó Hawkeye nói với Linh. Cái này ba cái đĩa ném. Chỉ cần ngươi có thể đủ bắn chúng một cái. Coi như ngươi thắng, người nào thua. Nhất định phải đáp ứng đối phương một cái yêu cầu. Linh trầm tĩnh mà nhìn xem Hawkeye, gật gật đầu. Hawkeye cười thầm trong lòng. Tiểu tử này trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Chủ cửa hàng lập tức bắn ra ba cái đĩa ném. Hawkeye lần này cần triệt để tin phục Linh, cho nên nín hơi ngưng thần, toàn lực ứng phó, nhặt cung tài tên ba con. Như là ánh nến lay động hoảng hốt bay ra. Giống như quỷ mị. Natasha ở bên thấy hãi hùng khiếp vía. Không riêng gì nàng, Tony, chủ cửa hàng đều là thân thể chấn động. Đối với Hawkeye như thế một cái, khiến cho bọn hắn thức tỉnh rồi một loại nguyên thủy hoảng sợ đối với thợ săn hoảng sợ. Liền phảng phất chính mình là con mồi đồng dạng. Ở đây tất cả mọi người đều không cho rằng Linh có thể thắng. Coi như nhất không hiểu cung thuật, Tony cũng có thể nhìn ra. Hawkeye tại cung thuật bên trên là nghiền ép Linh một cái cấp bậc. Nhưng duy chỉ có Linh chính mình không phục. Một tay rút ra bao đựng tên bên trong tất cả mũi tên. Vẩy vào không trung, sau đó cự lực đem bao đựng tên cắm vào mặt đất. Linh dẫm lên bao đựng tên nhảy lên một cái. Bay vọt lên trời, vê lên một cây mũi tên, cũng như trăng tròn, bỗng nhiên thời gian đều dừng lại, chung quanh truyền đến quen thuộc lôi kéo thanh âm. Đây là thời gian thả chậm gấp mấy chục lần mới có thể cảm giác được đại địa bên trong bản khối ma. Sát thanh âm trầm thấp, bullet tam, Linh lơ lửng giữa không trung, bên người đều là trôi nổi mũi tên. Hắn cảm nhận được tinh lực của mình ngay tại phi tốc hạ xuống. Cấp tốc một tiễn bắn ra, đánh trúng một trường đĩa ném. Ngay sau đó từ bên người đưa qua mũi tên thứ hai. Thứ ba mũi tên, 333 tương đương. Ngoặc kép, 333 tương đương. Ngoặc kép, 333 tương đương. Đều đánh nát ba tấm đĩa ném. Đây không tính là xong. Linh quay đầu. Lại tiếp nhận ba mũi tiễn vũ, chuyển tay vọt tới, đem không trung ba con Hawkeye trắng mũi tên, chặn ngang bắn đoạn, tinh lực rãnh không sai biệt lắm dùng hết. Linh rơi xuống thở dốc, thời gian khôi phục bình thường. Toàn trường yên tĩnh, Tony nháy mắt mấy cái. Ta vừa rồi không thấy rõ người nào thắng, nhưng một bên Natasha chỉ trên mặt đất hó cai ba chi trắng mũi tên bị Linh bắn đoạn, chém làm 6 đoạn. Hó cai ngốc trệ, trong lòng lẩm bẩm nói: làm sao có thể, làm sao có thể? Hắn nhãn lực toàn trường mạnh nhất, rõ ràng trông thấy ba chi Phantom đồng dạng hắc tiễn đánh nát đĩa ném, cũng rõ ràng trông thấy lại có ba chi hắc tiễn bắn đoạn chính mình phát ra trắng mũi tên. Tốc độ kia nhanh chóng, không thể nắm lấy chi quỷ dị, đã vượt qua hó cai này đôi mắt thường có thể bắt được trình độ. Hó cai dù là tâm trí kiên định, viễn siêu thường nhân, lúc này cũng có loại trời sập cảm giác. Tại chính mình am hiểu nhất lĩnh vực, bị người khác đánh bại, sạch sẽ đánh bại thua thiệt, hắn còn muốn làm người kia sư phó. Hó cai hiện tại ngược lại có gan, muốn bái Linh vi sư xúc động. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.